Thế giới đặc biệt của những siêu quẩy. Chương 6, góc truyện audio.com. Don à, mày có tin gì về con John không? Nhỏ nhăn nhó hỏi. Không, cô thở dài, tao nhớ nó cố đi. Nhỏ thút thít như sắp khóc thì bà cô mặt hớn hở đi vào. Các em, lớp ta lại có thêm hai học sinh mới. Bà cô cười rộng đến mang tai làm cả lớp cũng nháo nhào cả lên. Boy hay girl thế hả cô? Girl một hét, girl phải không cô? Boy một cười, không là boy chứ. Girl hai, là girl, dirty, không là boy chứ, dirty. Ai em lặng, bà cô hét ầm lên rồi rất nhanh chóng đã lấy lại nụ cười, nhìn về hướng cửa ra vào và sau đó có hai chàng trai bước vào, một lạnh lùng một hồn nhiên nhưng cả hai đều rất đẹp trai. Ồ, cả lớp ò lên, anh đẹp trai, các girl trong lớp đồng thanh, trời ơi, em yêu anh, dirty tập 2, hot boy, dirty, tạo sao lại có người đẹp trai như các cậu chứ, boy dirty, bla, bla, ai em hết coi, bỗng có một giọng nói hồn nhiên và nóng nảy cất lên làm cả lớp giật thót tim và tác giả không ai khác là cô và nhỏ hai người đang khoác tay nhau. Ôi, no, dirty hết, môn của tôi sao em nỡ làm như thế chứ? Boy dirty, anh săn, sao con môn dám, girl dirty, tại sao không dám, không thể chứ, cô và nhỏ dirty khách môi tiến về phía bà cô giáo. Cô nhân yêu, em phát hiện ra cô rất xinh đó, cô nháy mắt tinh nghịch làm bà cô đỏ cả mặt, nhưng thật tiếc chiều cao cô hơn khiêm tốn, nhỏ châm thêm một câu là mặt bà cô chuyển từ đỏ sang tím, rồi cứ thế cô và nhỏ bước xuống ghế ngồi còn cả lớp thì không hiểu gì cả. Game over, cô khếch môi cười, mệt rồi đó, chàng trai lạnh lùng lên tiếng, xin giới thiệu với các em hai thành viên mới. Bà cô quay 360 độ tươi cười nói, hai em giới thiệu về bản thân cho cả lớp biết đi. Bà cô lại nói tiếp, chào mình là Vương Hải Gia Kỳ, Bin nhé, chàng tóc vàng nâu, là cậu bạn ngã tư đường ô Úc nãy, Hoàng Nhật Thiên Phong, Jin, chàng lạnh lùng nói, hắn ta thằng điên hôn nó, hai em, bà cô tính nói gì thì bị hắn ta cướp lời. Đủ rồi, lạnh lùng nói rồi lạnh lùng bước đi. Cô rất tuyệt đấy, chàng tóc vàng nâu hết mép còn cả lớp và bà cô thì đang trong tình trạng chết lâm sàn. Hai người lần lượt đi xuống vị trí cuối cùng của dãy hai song song vị trí cô ngồi. Hello thằng điên không kiểm soát, cô cười khinh bỉ, cô, hắn ta lạnh lùng thốt lên. Điên lau khó chữ, nhỏ thêm một câu làm Kin và chàng Bin suýt cười còn hắn ta mặt đen xì. Đúng là thằng khùng bạn thằng điên. Cô tiếp lời và lần này tới lượt Bin đen mặt, Kin thì nín cười đến đỏ mặt. Cộng thêm một thằng tâm thần phân liễu. Tiếp lại tới lượt Kin hô hấp không đều còn cô và nhỏ thì đeo MP. Ba vào trước khi chiến trường chưa kịp nỏ ra. Giới thiệu nhân vật nam chính tiếp. Hoàng Nhật Thiên Phong, hắn, Jin, 16T, chiều cao, 1m88, IQ, 320. 320, già thế, người thừa kế Ti Đờ Kinh, Ti Đờ đứng đầu TG trong lĩnh vực ô tô, đứng thứ hai TG về mọi mặt, đồng thời là bang chủ bang Goss. Giỏi võ, ngoại hình, đẹp trai đến dã mang nên luôn phải che giấu, bình thường nhưng cũng đã đẹp trai hơn Kin, Bin rồi. Nên lúc nhỏ bị gọi là tiểu mỹ thụ, tính cách lạnh như tiền. Vương Hải Gia Kỳ, Bin, 16T, chiều cao, 1m84, IQ, 300. 300, già thế thiếu gia Ti Đờ Win, Ti Đờ đứng đầu TG trong lĩnh vực bất động sản và thiết bị nội thất. Phó bang Goss, ngoại hình, đẹp trai ngang bằng Kin nhưng thua hắn, tóc vàng nâu. Tính cách hồn nhiên như thằng điên, luôn nở nụ cười thiên thần thay bồ như cơm bữa. Giỏi võ, chấm, tiếp, sau đó không ai bảo ai đều gục mặt xuống bàn mặc cho bà cô đứng tao thao bất tuyệt, học sinh bà tám xôn xao và cứ nhiên bàn cô, nhỏ Kin, Bin và hắn thư chất thành núi. Giờ mưm, góc truyện audio.com, cách cửa chợt mở toan ra khiến bà cô cả lớp đứng hình nhìn ra và rồi lại lâm vào trạng thái chết lâm sàn lần hai và lần này còn nặng hơn. Và người bước vào không ai khác là nó. 5 phút sau, đủ chưa, nó lạnh lùng hỏi, mông đặt lên ghế giáo viên chân vắc lên bàn lạnh lùng nói làm cả lớp giật mình và bắt đầu xôn xao và còn to hơn trước. Ôi không đẹp trai cúa, girl dirty, không xinh gáo chứ, boy dirty, cậu ấy là con trai. Girl dirty hét, không là con gái, boy hét lại, đẹp trai như thế là gái mới lại, D1, đẹp như tiên nữ mà kêu là boy, B1, không thấy mặc nam phục cả, D2, tomboy thì sao, boy dirty, bla, bla, im, bà cô có hét cửa nào học sinh cũng vẫn nhao nháo như cái chợ. I am, nhưng nó vừa cất cái giọng vàng ngọc lạnh như băng ra thì cả lớp đã im phăng phắc làm 5 con heo cuối lớp cũng thấy lạ mà ngóc đầu lên nhìn và 12 con mắt chạm nhau và nhiều cảm xúc khác nhau. Em là, bà cô ngại ngùng hỏi nó, Hàn Ngọc Thiên, Ren Nam, học bổng, nó đứng phắc dậy dùng đôi mắt tím sắc lạnh nhìn bà cô. Oh, hot boy, girl dirty nhìn boy. Tại sao không sinh con ra là girl chứ? Đám boy nhí nhó hé. Bla, riêng chỉ có bà cô là nhìn thấy đôi mắt Atula của nó. À, bà cô bất giác dùng mình lùi vài bước, còn nó thì thọc tay túi quần bước nhanh đi, cả lớp thì cũng không khá hơn được, cảm giác như đang ngồi hầm băng. Bin và Kin thì cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hắn thì cảm thấy tức tối khó chịu, riêng cô và nhỏ thì cảm thấy ngói ở trong tim khi nhìn thấy nó. Let's go, nó khếch môi rồi ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó nó nhắm ghìm mắt lại đến từng giây làm cả lớp càng thêm khó hiểu. 20, 19,18, 17,16. 5, 4,3, 2,1, đến tới đây nó bỗng mở to mắt nhìn về hướng bà cô và mọi người ô đều đồng loạt nhìn theo và cảnh trước mắt là bà cô đang ngồi gãi tay tay thì đã mẫn đỏ cả. 1, 2,3, 4,5, thêm 5 giây làm cả lớp thêm hồi hộp, không khí được đẩy lên cao trào và rồi. Á, mấy gơn trong lớp hét toán lên khi nhìn thấy một con rắn đang trường từ phía sau đến trước cổ bà cô. Ha, bà cô sợ đến nỗi phát khóc nhưng bỗng cảm thấy trong người nóng rang lên và tiếp là. Á, bà cô như biến thành một người khác, mái tóc đen dài ngang vai bỗng trở thành một cái bờm sư tử. Á, đau. Tiếp đến là da tay trở nên lở loét đáng sợ. Bà cô toan bỏ chạy nhưng lại bị dính bà kẹo cao su ở chân không nhút nhích được. Hức á, con rắn từ từ luồn lách trên người làm bà ré lên cờ đôi giày dưới chân toan bở chạy thì lần nữa phải đứng hình vì vạt áo bốc cháy, bà tiện tay lấy chai nước tứ lên mình nhì thêm lần nữa nhân ảnh biến thanh đen thui chạy ra khỏi lớp và kết của cuối cùng là bà yên vị ở cái hồ bơi. Cả lớp thì một phăng đứng hình ai nấy cũng quay đầu nhìn lại nó. Cậu, làm, cô ấp úng, một ít thành phẩm tự chế. Nó khếch môi rồi bỏ đi. Bà tôi không gây án mạng đâu, một tiếng đồng hồ sau bà cô sẽ khôi phục lại trạng thái cũ. Nó nói vọng lại nhưng không quay đầu nhìn, chân vẫn bước nhanh đi. Còn 5 người kia thì, họ luôn nghĩ mình là siêu quậy đẳng cấp nhưng mà núi cao lại con núi cao hơn, họ chưa hành động thì đã có người hành động trước. Họ thật khâm phục nó, nhưng cũng đúng thôi, vì nó là siêu quậy của các siêu quậy. Cách chương.